Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Sasuke bất đắc dĩ. Naruto hâm mộ, khó được tới một lần Hokage thế giới. Ngươi sẽ làm gì? Trở thành ninja, cua xinh đẹp nữ ninja. Xin nhờ, đây là cơ bản nhất thao tác. Vậy trừ những này ngươi còn muốn học cái gì? Hỏi lên như vậy, có phải hay không có chút mộng bức? Tựa hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra mình ngoại trừ hai thứ này còn có cái gì truy cầu. Cái này nhưng có nhiều lắm. Ngươi có thể học tập Sasuke trang độn, Naruto miệng độn, Kakashi cùng với đều có thể giao thủ. Cùng với đều chia 5 năm năng lực thần kỳ. Cùng Jiraiya học nhìn trộm. Cùng đệ tam chơi thủy tinh cầu. Cùng Kiba học tập Husky dưỡng thành kỹ xảo. Cùng Uchiha Madara học cuồng chảnh huyễn khốc. Shinosuke biểu thị, mình những này hoặc nhiều hoặc ít đều học tập một chút. Không có cách, ai bảo hắn cơ bản nhất hai đầu đều hoàn thành nữa nha. Với lại hoàn thành còn rất không tệ. Thời gian còn lại cùng tinh lực tự nhiên muốn học tập một cái những người khác đặc sắc. Bất quá Naruto khuyên người hướng thiện mạnh nhất miệng độn hắn ngược lại là không có học được. Ngược lại là đem sai ác miệng thuộc tính cho học không sai biệt lắm. Đổi lên người đến, có thể làm cho phần lớn người tức chết. Một chiêu Hirudora, đem gai cho đánh bay ra ngoài. Nguyên bản cũng không có thể gánh nặng đại địa. Lần nữa băng liệt, từng đầu to lớn khe rãnh che kín phương viên 2000 mét. Nếu không phải tử vong xâm lâm đã sớm bị rút tiếp quản. Đoán chừng lúc này rất nhiều không rõ ràng cho lắm Konoha ninja đều đã vây đến đây. Bất quá coi như thế, tại tử vong xâm lâm bên ngoài, cũng đã tụ tập không ít Konoha ninja. Rút ninja lạnh lẽo hàn ý, khiến cái này hiếu kỳ ninja căn bản vốn không dám lên trước. Nhưng đều rất ngạc nhiên, đến cùng là ai tại tử vong xâm lâm bên trong, náo ra động tĩnh không khỏi cũng quá lớn đi, không biết còn tưởng rằng Konoha bị người cho xâm lấn đâu. Nhìn sách cấm Kakashi ngẩng đầu ở giữa nhìn đến tử vong xâm lâm bên trong cái kia to lớn con cọp màu trắng, vô ý thức lẩm bẩm một câu. Gai ở bên trong, hắn ngược lại là không có đi vào. Dù sao liền xem như hắn, rút ninja cũng sẽ không cho đi. Không thấy được cái kia tóc vàng Naruto muốn vụng trộm vào xem. Kết quả bị rút ninja hung hăng ném ra ngoài. Neji, ngươi thấy cái gì? Mà, lúc này có Byakugan Neji tính là trở thành toàn trường tiêu điểm rồi. Những người này con mắt đều không được. Không có cách nào mở thấu thị treo. Neji mở ra Byakugan. Cảm giác thật giống như đang nhìn hiện trường trực tiếp. Hắn đến tương đối sớm. Từ vừa mới bắt đầu Minato dùng nhẫn thuật công kích Shinosuke lúc tạo thành động tĩnh. Hắn liền chạy tới. Có nhiều thứ, thấy được cũng không nhất định liền là tốt. Tại Neji Byakugan bên trong, Minato cùng mở thất môn gai mặc dù cường đại, nhưng còn tại nhân loại phạm trù bên trong. Nhưng Shinosuke đâu? Hắn nhìn Shinosuke, Byakugan căn bản liền nhìn không sai, làn da đều nhìn không thấu. Phảng phất mình Byakugan tại Shinosuke trên thân mất hiệu lực. Tại gia tộc Hyuga gia tộc sử thượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngay cả Byakugan đều nhìn không thấu người. Gặp Neji không nói lời nào, hung hăng trừng mắt Byakugan nhìn tử vong xâm lâm. Cái này khiến Naruto càng thêm tò mò, dùng sức kéo kéo Neji ống tay áo. Cái sau rốt cục quay đầu nhìn về phía hắn. Uy, ngươi thấy cái gì? Nói cho ta một chút. Nhìn thoáng qua Naruto về sau, Neji lần nữa quay đầu nhìn về phía tử vong xâm lâm. Vẻ mặt này cùng động tác, tựa hồ là hoàn toàn không có đem Naruto để ở trong mắt ý tứ a. Ta cái này bạo tính tình. Naruto lộ mũi thoát ra hai đạo khí thô. Naruto, ngươi chẳng lẽ mình sẽ không cảm ứng một cái nha? Cường đại như vậy chakra, Người cũng cảm ứng không ra là ai. Sasuke tại bên cạnh bên trên nói ra. Root ninja ở chỗ này. Hiển nhiên là không hy vọng bọn họ tiến tử vong xâm lâm. Cho nên Neji cũng không có nói ra tử vong xâm lâm bên trong đều có ai. Nhưng nếu là một chút quen biết ninja, rất dễ dàng liền có thể căn cứ vừa mới bộc phát ra chakra ba động. Biết bên trong ninja là ai? Gai chakra ba động ngươi không biết còn chưa tính. Mình lão tử chakra ba động cũng không biết. Người nhà sẽ không thật sự là sát vách lão vương loại A. Mãnh liệt như vậy chakra ba động, coi như năng lực nhận biết lại kém, đều có thể cảm ứng được. Dù sao cái này chakra tại đợt đều quét đến trên mặt mình. Thiếp mặt chakra ba động, người còn cảm ứng không ra mà. Sasuke, người cũng ở nơi đây, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ Sasuke phía sau truyền đến. Sasuke thân thể rõ ràng chấn động, sau đó cánh tay của hắn liền chạm đến một đoàn mềm mại. Thật vất vả một mực dây dưa mình Sakura nghĩ thông suốt. Kết quả lại tới một cái càng thêm khó chơi Karin. Sasuke hiện đang bày tỏ rất đau đầu. Mình cánh tay này lại còn rút không ra đi. Karin đến, ngược lại để Sakura thấy được chi kỷ. Không phải đều ưa thích Sasuke chi kỷ, mà là dáng người phương diện chi kỷ. Đồng dạng thường thường không có gì lạ dáng người. Để Karin cùng Sakura trở thành Konoha duy hai lượng đạo phong cảnh dây. Thành công thấp xuống Konoha nữ tính bình quân hùng vĩ 0,%. Lại nói, tính khí nóng này có phải hay không đều tương đối cực đoan. Người xem một chút Sakura cùng Karin. Cùng hung cực ác, tại nhìn xem Sunet, ý chí thiên hạ, hoàn toàn không thể so sánh. Karin nhưng mặc kệ chính mình cùng Sasuke có gia tộc gì cách trở. Dù sao nàng ưa thích Sasuke là có thể, đối phương không thích nàng. Cái kia mắc mớ gì đến nàng? Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta đánh ngươi, Sasuke đãi ngộ để Naruto rất hâm mộ. Lúc nào Sakura cũng có thể cùng mình dạng này, mặc dù trong khoảng thời gian này Sakura đồng ý cùng mình hẹn hò, nhưng hắn ngay cả tay nhỏ đều không có kéo qua a. Sasuke hỗn đản này, không hề làm gì, liền có nữ nhân ôm ấp yêu thương, đáng giận khẳng định là Sakura xem thấu diện mục thật của hắn, cho nên mới từ bỏ hắn, lựa chọn ta. Ánh mắt trở lại Shinosuke bên này, đem gai đánh bay về sau. Không bao lâu, gai sưng mặt sưng mũi chạy trở về, ngắn ngủi mở thất môn, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Hành động bên trên là không có vấn đề, không hổ là lão sư của ta. Một quyền này thật là vị, gai đối Shinosuke giơ ngón tay cái lên. Miệng hở, khóe mắt bầm tím. Một bộ cảm động tột đỉnh dáng vẻ thật sự là rất lâu không có bị người đánh như vậy qua. Hắn biểu thị rất hoài niệm. Shinosuke bưng bít lấy cái chán. Đi vào gai trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn. Dương độn chakra tràn vào. Bất đắc dĩ nói một câu. Ngươi về sau không cần ở trước mặt người ngoài gọi ta lão sư. Ta gánh không nổi người này. Nhìn xem mình thương thế thoáng qua tức càng. Mệt nhọc cảm giác quét sạch sành xanh. Thân thể phảng phất giành lấy cuộc sống mới bình thường. Gai nước mắt nước mũi chảy ngang. Liền cùng mở cống xả nước. Rừng đều ngăn không được chu. Lão sư, làm ơn tất dạy ta chiêu này, lại tới. Chỉ phải học được chiêu này. Mình liền có thể vô hạn phục sinh. Đến lúc đó mở thất môn liền như chơi đùa. Đem Kakashi đè xuống đất ma sát. Rốt cục không phải là mộng tưởng. Kakashi, ta cùng ngươi có cái gì thù? Vì cái gì thứ gì nhất định đều muốn hướng trên người của ta? Ngươi liền không thể đổi một người mà. Đều nói ngươi học không được. Shinosuke nghiến răng nghiến lợi. Sau đó oanh một tiếng. Lần nữa hoàn mỹ đem gai đá bay ra ngoài. Xẹt qua một đường vòng cung. Bay thẳng ra tử vong xâm lâm, lấy cắm ngược hành hình thức, từng hiện tại Naruto bọn người trước mặt.